Chương 215, thiếu gia. Đi trước xem đa y phu đi. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất, không ai qua được duyên đã hết, tình chưa hết. Bạch Tố Trinh tại Tạ Vân Phi trong lòng, chính là cái kia đau khổ truy cầu tình yêu si nữ tử, vì năm đó ân cứu mạng, bỏ tiên duyên, chỉ vì gả làm vợ người, cho hắn sinh hạ hải tử. Mặc kệ Hứa Tiên như thế nào mềm yếu lui bước, nàng không oán không hối đứng tại Hứa Tiên trước người, cho hắn che chắn tất cả. Một nữ nhân, lại ngăn tại một cái nam nhân trước người, cho hắn che gió che mưa, mà Hứa Tiên đồng hài, lại chỉ tới lôi phong tháp chân áp xuống, vừa rồi lưu lại hối hận nước mắt. Tạ Vân Phi vượt qua trường tiểu, người đến người đi, nơi nào còn có Bạch Tố Trinh thân ảnh. Mưa tuyết ướt đẫm toàn thân, Tạ Vân Phi không cảm thấy hàn ý, gió lạnh xuyên thấu quần áo, Tạ Vân Phi trong lòng đang gieo họ, nữ nhân như vậy, hẳn là có một cái nam nhân thật tốt yêu mến, mà không phải giống nam nhân một dạng đứng ở bên ngoài, vì ai che gió che mưa. Chủ nhân, chúng ta trở về đi. Thanh Nhi khuyên nhủ, ngươi cũng ướt đẫm, hiện tại chính là chợ sáng, tiết thanh minh đem đến, rất nhiều người, cu nở dê rất khó tìm. Chúng ta trước tìm một chỗ đình nghỉ mát tránh mưa, một lát nữa lại đến tốt. Ngươi không tìm tỉ tỉ Tạ Vân Phi có chút oán trách nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chưa nghĩ ra tâm bị chủ nhân hiểu lầm, buồn bã nói, ta cùng tỉ tỉ ngăn cách ngàn năm, đã sớm không quan tâm giờ khắc này tách rời. Nếu nàng nói sẽ ở mưa xuân thời tiết gặp lại, ta tin tưởng, sớm muộn chúng ta sẽ gặp lại. Tạ Vân Phi sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, đồng nhiên cảm thấy Tiểu Thanh lời nói này thâm tàng thiên cơ. Chỉ có trải qua thời gian trôi qua, mới có thể nói ra những lời này, đã trải qua ngàn năm chờ đợi, lại nhiều một hồi có gì không thể Tạ Vân Phi liên tưởng đến rất nhiều, nguyên lai rất nhiều quan tâm sự tình. Thật có thể tại thời gian trôi qua bên trong từ từ đạm mạc cùng lãng quên rơi. Đây vui vẻ hay là khổ sở đâu chúng ta đi thôi cảm ngộ rất nhiều Tạ Vân Phi nói ra, Tiểu Thanh coi là Tạ Vân Phi tức giận, có chút khổ sở nhìn qua Tạ Vân Phi, hỏi, chủ nhân, ngươi là giận ta sao không có, là ta muốn quá nhiều, ngược lại bỏ qua mấu chốt. Ngươi nói đúng, chấp niệm quá sâu, nghĩ ra được ngược lại không thể được. Tạ Vân Phi lôi kéo Tiểu Thanh tay, liền hướng đình nghỉ mát đầu kia đi. Tiểu Thanh cứ như vậy bị Tạ Vân Phi dắt, sau đó mới ý thức tới tay của mình bị chủ nhân nắm, nàng muốn tránh thoát mở, thế nhưng là trong lòng do dự, đáy lòng có chút mừng thầm, nhưng lại lo lắng, nếu là tùy ý như vậy, Thanh Nhi có thể hay không tại chủ nhân trong lòng, là một cái người tùy tiện đâu mâu thuẫn vô cùng. Tiểu Thanh cứ như vậy bị Tạ Vân Phi lôi kéo đi thật xa, mà cái kia khốn quẫn vấn đề, mãi cho đến Tạ Vân Phi buông tay ra, vừa rồi có thể giải thoát. Khi Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thanh tay trong tay rời đi trường tiểu thời điểm, tại cầu cái kia bên cạnh, một thân váy trắng Bạch Tố Trinh đang từ cây liễu đường mòn bên cạnh hiện ra, nàng nhìn xem Tiểu Thanh thân ảnh, hơi nhíu lên lông mày, muốn mở miệng la lên, nhưng là nhìn lấy nàng bên cạnh Tạ Vân Phi, lại nhìn bọn hắn tay trong tay, Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu nói, nữ tử kia, thật giống như Thanh Nhi muội muội. Bạch Tố Trinh mắt ngọc mày ngài, dung mạo khuynh thành, qua lại người, đều ghé mắt. Nàng tu hành ngàn năm, hôm nay xuống núi, chính là vì báo đáp đã từng ân nhân cứu mạng, chính là năm đó cái kia nho nhỏ mục đồng. Cái này đã trở thành ngàn năm khúc mắc, Bạch Tố Trinh chém không đứt, cu nở dê không nỡ chặt đứt, đây là nàng mỹ hảo hồi ức, nàng muốn báo ân, để báo đáp đã từng cái kia non nớt mục đồng. Chỉ là biển người mênh mông, lại có thể từ nơi nào tìm tơ y người này, Bồ Tát nói người tại chỗ cao có thể thấy được. Thế nhưng là đi khắp Đông Hồ, nhưng không có nhìn thấy cái kia chỗ cao người. Chẳng lẽ là họ cao người? Bạch Tố Trinh lập tức phủ định ý nghĩ này, Bồ Tát không có khả năng đùa kiểu này. Ngươi ở đâu a tiểu mục đồng? Ta tại núi Nga Mi Đỉnh, đêm nhìn tinh thần, ta ngày đêm dài tưởng niệm, kiếp trước ân, kiếp này duyên, duyên tới duyên đi trong một ý niệm. Nâng cốc chén, ngậm suy nghĩ, chỉ vì quân sinh ra báo ân. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên tứ phương, mưa phùn liên tục. Ngàn năm tưởng niệm, cái kia muốn tìm gặp nam tử, đến cùng ở nơi nào đâu? Biển người mênh mông, tới lui vội vàng, càng là như vậy, Bạch Tố Trinh càng là cảm thấy cô đơn. Coi như lại náo nhiệt thì như thế nào? Ta độc thân ở bên ngoài, huyên náo tất cả, cùng ta có liên can gì? Mây đen trong lúc bất chi bất giác từ từ tán đi, đã lâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên bản trầm thấp tâm tình, cũng tốt chuyển đứng lên, thiên công tốt. Nếu Bồ Tát đều nói rồi, có thể tại Đông Hồ nhìn thấy tiểu mục đồng, ta nhất định có thể gặp đến người kia. Tỉnh lại Bạch Tố Trinh tiếp tục dọc theo bên hồ tiểu đạo tiến lên, đi một trận, nghiêng bên trong xuất hiện mấy người, cầm đầu nam nhân ước chừng chừng 20, mặt hướng hung ác, thần sắc sốc nổi, cầm trong tay quả giấy, lung la lung lay đi tới, ở phía sau hắn, chính cùng lấy 3 năm cái cường tráng gia đình. Cái kia lô mãng công tử vừa đi, một bên hô hào, đều nói đông hồ có mỹ nhân nhi, ta làm sao không có gặp một cái. Bạch Tố Trinh thầm nghĩ không ổn, quay người liền muốn tránh lui. Cái kia mặt trắng công tử đã phát hiện Bạch Tố Trinh, cái gọi là giai nhân nửa che mặt, càng là làm cho người thương tiếc, huống chi là Bạch Tố Trinh nghiêng người lóe lên bóng hình xinh đẹp, trêu đến mặt trắng công tử hai mắt tỏa sáng, lúc này hô, trước mặt tiểu nương tử, còn xin dừng bước. Bạch Tố Trinh nơi nào sẽ dừng lại, không ngừng bước, tốc độ càng nhanh, mặt trắng công tử vui mừng quá đỗi, lúc này nện bước nhanh chân con, hướng phía Bạch Tố Trinh đuổi theo, một bên đuổi, một bên hô, mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi, chờ một chút ca ca, chờ ta một chút nha. Nghe được sau lưng nam tử nói năng lỗ mãng, nàng đưa tay hướng về sau một chút, mặt trắng công tử dưới chân trượt đi, đã ngã chó đờ tờ cước. Mặt trắng công tử rơi cái kia thảm à, đại môn nha đều bị đập bay, máu tươi lập tức dán đầy khuôn mặt. Ô ô, mấy người các ngươi cho la ho tư đuổi, dù là té nước mắt chảy ngang, mặt trắng công tử cũng không có từ bỏ dự định, lập tức để cho mình lưu cho săn ngăn cản Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh bị mấy cái gia đình vây quanh, mặt trắng công tử cố nén đau đớn, che miệng, khập khiễng đi tới trước mặt Bạch Tố Trinh, chỉ nhìn một chút, lập tức vui vẻ ra mặt, mở cái miệng rộng cười cùng đồ đần một dạng. Thật đẹp, thật sự là thật đẹp, cái này nhất định là trên trời xuống tiên nữ. Mặt trắng công tử ngược lại là nói một câu tiếng người, dù là máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, hắn đều quên đau. Một tốt tâm gia đình tiến lên đỡ lấy mặt trắng công tử, hảo tâm khuyên nhủ. Thiếu gia, ngươi chảy máu, đi trước nhìn xem đại phu đi.